Bất diệt bá thể quyết, chương 6, người chết sống tướng. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu mờ mịt trong ao, ngâm một tên da thịt trắng hơn tuyết thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ xinh đẹp tự nhiên cũng trông thấy đột nhiên xuất hiện Mộ Phong. Nàng xinh đẹp con ngươi đầu tiên là ngốc trẻ, sau đó là chấn kinh, cuối cùng xấu hổ giận dữ khuôn mặt đỏ lên, nàng vội ý thức che trước ngực. Hét lên, dâm tạc, ngươi thật to gan, thủ tại suối nước nóng bên cạnh nha hoàn giận dữ, như một cái mạnh mẽ con báo, lướt về phía Mộ Phong. Mộ Phong phát hiện, cái này tư sắc bình thường nha hoàn, đúng là một tên mệnh mạch tam trọng võ giả. Tại Đồng Dương Thành, có thể có được dạng này tu vi thiếp thân thị vệ. Cơ bản đều là không phú thì quý gia tộc quyền thế. Mộ Phong thần sắc bình thản. Tùy ý một trưởng đánh ra, chỉ dùng mệnh mạch tam trọng lực lượng, liền đem nha hoàn kia đánh cho thổ huyết rút lui. Đừng nên hiểu lầm, ta tới nơi đây là tu luyện, việc không đi nhìn trộm sự tình. Mộ Phong nhàn nhạt nói, dâm tạc, ngươi đừng có rảo biện, nhất định là ngươi biết tiểu thư hôm nay sẽ đến, trước giờ tránh tại đáy ao. Nha hoàn tức hổn hển nói. Mộ Phong nhàn nhạt liếc mắt cơ hồ đem toàn bộ cái đầu nhỏ chôn trong nước thiếu nữ xinh đẹp. Lông mày nhíu lại nói, người chết sống tướng, vốn phải là chết anh, lại có thể sống đến hiện tại. Có chút ý tứ, nguyên bản xấu hổ giận dữ thiếu nữ, xinh đẹp con ngươi hiện lên vẻ khó tin, không khỏi đứng dậy, ngươi làm sao sẽ biết, thiếu nữ bật thốt lên hỏi. Mộ Phong thì là nhìn từ trên xuống dưới thiếu nữ. Lắc đầu nói, nên lồi địa phương không lồi, nên vểnh lên địa phương không vểnh lên, cũng không đáng giá thưởng thức địa phương. Ta nếu là đến nhìn trộm, cái kia mới thật là lãng phí thời gian. Thiếu nữ lúc này mới ý thức được chính mình không mảnh vải che thân. Lại là phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, một lần nữa chui vào trong nước, nàng lộ ra một cái đầu nhỏ, tức giận trừng mắt Mộ Phong, ngươi điều tra qua ta. Thiếu nữ lần nữa chất vấn, trong lòng thì là nghi hoặc, việc này chỉ có nàng cho phụ thân nàng biết, người này vậy mà một câu nói toạc ra, tự nhiên là nhìn ra được, tiểu nha đầu, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Mộ Phong nói xong, vừa muốn rời đi, một đạo mãnh liệt kình phong tự phía sau hắn cuốn tới. Mộ Phong ánh mắt lạnh lùng, bỗng nhiên quay người lại, trong cơ thể sáu đầu mệnh mạch đồng thời sáng lên. Tay phải thành quyền, hung hăng đập ra ngoài, ầm, chỉ nghe trầm muộn tiếng va chạm vang lên, Mộ Phong không khỏi lui ra phía sau mấy bước, mà tập kích hắn người thì là phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Mệnh mạch lục trọng có thể ngạnh kháng lão phu một chiêu. Ngươi là Đồng Dương Thành cái nào thế gia tử đệ? Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tập kích hắn là một tên lão giả gầy gò. Lão giả chỗ mi tâm có bảy đầu kim văn lấp lóe không thôi. Đúng là một tên mệnh mạch thất trọng cao thủ. Khưu bá, cái này dê sồm giấu trong suối nước nóng nhìn trộm tiểu thư ngâm tắm. Còn ra tay đả thương ta. Nha hoàn vội vàng nói. Ngươi thật to gan, khưu bá giận dữ, không nói lời gì, một cái bước xa vọt tới. Tay phải như câu, chụp vào Mộ Phong. Cuồn cuộn linh lực ngưng tụ tại khưu bá tay phải năm ngón tay mặt ngoài. Tạo thành một đạo vàng óng ánh sắc bén móng nhọn. Một chảo vung ra, không khí vang lên xé rách thanh âm. Lão gia hòa, vừa vặn bắt ngươi thử nghiệm. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh. Vừa xài bước ra, thì triển thân pháp vạn ảnh vô tung. Nguyên địa lưu lại một đạo cái bóng. Vạn ảnh vô tung, chính là Mộ Phong kiếp trước cường đại nhất đế cấp thân pháp. Một khi thi triển, thân hóa ngàn vạn, khó kiếm tung tích, xoẹt, khưu bá móng phải như điện, nháy mắt rơi trên người Mộ Phong, sắc mặt lại là đột biến, bởi vì hắn phát hiện hắn oanh chúng cũng chỉ là một đạo cái bóng. Bỗng nhiên, khưu bá ngẩng đầu, chỉ thấy Mộ Phong người lơ lửng giữa không trung, chỗ cổ có một đầu kim sắc huyết mạch, tản ra không thể nhìn gần hừng hực kim mang. Giờ phút này, Mộ Phong tắm rửa tại kim quang bên trong, như hạ phàm thiên thần. Duệ không thể khi, đây là, kim hệ huyết mạch, ngươi là huyết mạch võ giả. Khưu bá quá sợ hãi nói. Mộ Phong tuyệt không trả lời. Sử cái thiên tân trụy, cấp tốc rơi xuống, sớm đã vận sức chờ phát động đùi phải như roi hung hăng bổ về phía Khưu Bá não môn. Khưu Bá sắc mặt đại biến, đành phải bị động nâng lên hai tay, toàn thân linh lực đều ngưng tụ tại trong hai tay. Đông, một đạo như cổ trung đụng vang lên thanh âm vang vọng mà lên. Chỉ thấy Khưu Bá kêu lên một tiếng đau đớn, hai đầu gối phù phù quỳ trên mặt đất bên trên, song tay vô lực rủ xuống, từng giọt máu tươi tự cánh tay giọt rơi xuống đất bên trên. Khưu Bá, giờ phút này, thiếu nữ xinh đẹp đã sớm mặc quần áo, thấy Khưu Bá bị Mộ Phong một chiêu đánh bại, quá sợ hãi, kim hệ huyết mạch chủ công phạt, đối với công kích tăng phúc lại có lớn như vậy. Mộ Phong đối với kim hệ huyết mạch lực lượng có chút hài lòng. Dựa vào kim hệ huyết mạch tăng phúc, hắn lực lượng vượt xa quá mệnh mạch thất trọng võ giả. Vị công tử này, ngươi đối với lão hủ muốn chém giết muốn róc thịt tôn tiện. Nhưng mời không cần xuống tay với tiểu thư nhà ta. Khưu Bá dáng chống đỡ lấy thân thể. Đối với Mộ Phong một bái, ăn nói khép nép, Mộ Phong không kiên nhẫn nói. Ta tới nơi đây, là cái ao này dưới đáy linh mạch mà đến, mà không phải tiểu thư nhà ngươi. Nói xong, Mộ Phong cũng không quay đầu lại liền rời đi. Ai, chờ chút, thiếu nữ xinh đẹp liền vội vàng đuổi theo. Chỉ là Mộ Phong tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Thiếu nữ tức giận đến dậm chân một cái. Khưu Bá tại nha hoàn nâng hạ miễn cưỡng đứng lên, theo sát lấy thiếu nữ xinh đẹp đằng sau. Tiểu thư, không nên đuổi, nghĩ đến là chúng ta hiểu nhầm hắn. Tại Mộ Phong nói ra nơi đây tồn tại linh mạch về sau. Khưu Bá liền tin tưởng Mộ Phong, tây ngoại ô rừng trúc ấm linh tuyển phía dưới. Đúng là tồn tại một đầu linh mạch, bởi vì đầu này linh mạch tồn tại thiên nhiên phong cấm. Thành chủ Phùng Tinh Lan từng nghĩ trăm phương ngàn kế phá giải. Nhưng đồng đều cáo thất bại. Về sau phát hiện ấm linh tuyền đối với thiếu nữ ẩn tật có chỗ tốt. Liền đưa cho thiếu nữ tắm rửa tu dưỡng chi dụng, ta cũng không phải là muốn tìm hắn tính sổ sách, mà là muốn tìm hắn trị liệu trên người ta ẩn tật. Thiếu nữ than nhẹ nói, tiểu thư, thành chủ đại nhân cũng đã có nói, ngài trên người ẩn tật, chỉ có linh dược sư mới có thể giải quyết. Hắn, Khưu Bá lắc đầu, cũng không tin. Linh dược sư cánh cửa cực cao, địa vị tôn quý, bọn hắn Thương Lan quốc cảnh bên trong, linh dược sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, cơ bản đều đã là qua tuổi lục tuần, không có khả năng có con trẻ như vậy linh dược sư. Hắn một chút liền có thể nhìn ra trên người ta vấn đề. Hắn coi như không phải linh dược sư, cũng có thể là có giải quyết ta thân bên trên ẩn tật biện pháp. Thiếu nữ đôi mắt đẹp lấp lóe nói, như đúng như đây, kẻ này có thể thật sự có giải quyết phương pháp. Khưu Bá tiếp tục nói, tiểu thư, ngươi lại đi ngâm chút mà ấm linh tuyền. Sau khi trở về, tiểu nhân liền đem việc này cáo chi thành chủ đại nhân. Thiếu nữ gật gật đầu, trở lại ấm linh tuyền. Chỉ là rất nhanh nàng liền trợn tròn mắt, chỉ thấy ôn linh tuyền bên trong, lại một tia linh khí đều không còn tại. Hoàn toàn thành phổ thông nước suối, chẳng lẽ cái này đầy ao linh mạch xảy ra vấn đề? Lão hủ xuống dưới xem xét một phen, Khưu Bá đâm đầu thẳng vào ấm linh tuyền bên trong, chỉ chốc lát sau, hắn một lần nữa nhảy ra mặt nước, kinh nghi bất định nói, tiểu thư, đầy ao thiên nhiên phong cấm bị người phá vỡ, linh mạch đã khô cạn, cái gì, chẳng lẽ đầy ao thiên nhiên phong cấm là vừa rồi thiếu niên kia phá vỡ? Thiếu nữ đôi mắt đẹp ngốc trẻ, bỗng nhiên nghĩ đến Mộ Phong. Trong đoạn thời gian này, chỉ có thiếu niên kia từng tiến vào ấm linh tuyền. Khưu Bá lắc đầu, nói, không có khả năng, thành chủ đại nhân nói qua. Đầy ao thiên nhiên phong cấm không đơn giản, chỉ có linh trận sư tài năng phá vỡ. Nói đến đây, Khưu Bá im bặt mà dừng, nghĩ đến cái gì, con mắt đều trừng tròn xoe. Chẳng lẽ thiếu niên kia... Thiếu nữ hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp có dị sắc lấp lóe, nói, thiếu niên kia không đơn giản, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào tìm được hắn. Cách chương.